sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả quãng đường này, cả kinh thành đều thấy được, Hầu gia chơi nữ nhân đến mức thượng mã phong, sắp chế. Tê rồi, nhà đầu này, mau trở về hậu viện đi, chuyện bẩn thỉu như thế này không phải là thứ mà một tiểu cô nương như con nên thấy. Chủ mẫu không cho phụ thân ta mặt mũi, không đóng cửa lớn, cũng không đuổi đi những người dân tò mò, chỉ như một con ruồi không đầu, trông có vẻ rất bận rộn, nhưng cuối cùng chẳng làm được gì. Nương ơi, đệ đệ còn nhỏ, ông ta không thể xê, hát, ế, tê được. Dù là chết, cũng không thể xê, hát, ế, tê vì thượng mã phong, một căn bệnh không tử tế gì. Chủ mẫu lườm người đang nằm một cái, có chút hận sắt không thành thép và lặng lẽ véo cánh tay ông ta. Những điều này ta đều biết, vì vậy nửa năm nay ta đã không ngừng cho ông ta uống thuốc. Ai ngờ ông ta là kẻ không biết điều, trong phủ hơn 50 tiểu thiếp còn chưa đủ cho ông ta chơi sao? Còn phải ra ngoài làm những chuyện ô uế này. Nguyên nhân chính khiến cuộc đời ta bi thảm ở kiếp trước là do Cố Nhu gia mang lại, nhưng Thẩm Hữu Văn không phải là đồng phạm sao? Dù sự ra đời của ta đại diện cho điều gì, ta vẫn là khuê nữ của ông ta mà. Cố Nhu gia sinh ra ta, lại khinh thường ta, bỏ ta trong sương phòng, chỉ để một tiểu nha hoàn mười mấy tuổi chăm sóc, sau đó nàng ta cũng không quan tâm đến ta nữa. Ông ta thì mỗi ngày 3 lần đều đến Xuân Cư Viên, ông ta không biết sao? Ông ta biết và còn chấp nhận cách làm của Cố Nhu gia. Nếu không phải vì tổ mẫu thương xót, ta có thể đã đi đầu thai lần nữa rồi. Những ngày ta sống ở thôn trang, ông ta không biết sao? Quản lý thôn trang đó là thân tín của ông ta, làm sao ông ta không biết? Nhưng vì muốn Cố Nhu gia cúi đầu nhận lỗi, ông ta lạnh nhạt nhìn một đứa con 5 tuổi của mình cùng chó giành thức ăn, mặc áo rách quần manh. Quản lý thôn trang muốn ta lấy nhi tử ngốc của ông ta làm vợ, ông ta cũng biết và đồng ý, nếu không làm sao một người quản lý thôn trang nhỏ dám có ý nghĩ như vậy. Dùng ta để đổi lấy Cố Nhu gia trở về phủ, một chút cũng không thiệt. Dù sao ta cũng chỉ là một thứ nữ, cũng là bằng chứng cho việc ông ta không tôn trọng chính thê thức. Vậy ta làm sao có thể để ông ấy sống yên ổn? Ông ta đáng phải xê, hát, ế, tê cùng Cố Nhu gia. 12 nhi tử chủ mẫu còn nhỏ, tuy Thẩm Hữu Văn không có tài cán gì, nhưng dù sao cũng là thư đồng của đương kim thánh thượng, thế nên các quyền quý trong kinh thành cũng không dám bắt nạt hầu phủ quá đáng. Vì vậy, chủ mẫu đã mời thái y, kéo ông ta từ Quỷ Môn Quan trở về. Mạng sống đã được bảo toàn, nhưng đáng tiếc là sau này chỉ có thể nằm trên giường, để người khác hầu hạ. Thàn ôi, giờ đây những thiếp thất trong phủ đều không muốn đi hầu hạ phụ thân ta. Viện của phụ thân ắt hẳn sẽ trở nên quạnh quẽ. Ta ngước nhìn chủ mẫu, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Nương chẳng lẽ quên rằng Di Nương ta cũng là nữ nhân của phụ thân sao? Từ nhỏ họ đã có tình ý với nhau, lúc này đây chính là lúc nên để họ nâng đỡ lẫn nhau. Chủ mẫu khen ta, vẫn là Lạc Chi hiểu chuyện nhất. Hồi còn khuê các, Di Nương ngươi nổi tiếng là người không màng danh lợi, không ham mê tiền bạc, chỉ cần tình yêu. Để nàng ta đi theo hầu hạ hầu gia, chắc chắn nàng ta sẽ đồng ý, ai quan tâm bà ta có đồng ý hay không chứ? Chúng ta vui là được rồi. Trở về phòng, ta sai người đổi cho bà ta một cái hũ đẹp hơn. Sau đó mang đến nơi phụ thân ta ở, cách trương.